Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh tự viết không tốt, vẽ tranh thượng cũng không có gì thiên phú. Học quá phác họa, chơi qua điêu khắc, tuy thường bị lão sư nói thợ khí, cũng coi như có một chút mỹ thuật cơ sở. Nhiều làm không được, phụ trợ pháp y quan sát là đủ rồi. Xương sọ phục hồi như cũ cũng không đơn giản, đề cập đến rất nhiều tri thức, chứ biết giải phẫu học, nhân loại học, di truyền học từ từ. Chủ yếu công tác ở đầu lâu thượng hoàn thành, lấy đầu lâu bản thân hình dạng làm cơ sở, yêu cầu đối mềm tổ chức độ dày đắn đo tinh chuẩn. Ngũ quan vị trí kết cấu quyết định bởi với cốt cách hình thái. Bất đồng giới tính tuổi sẽ cấu thành bất đồng mặt bộ đặc thù. Hiện đại kỹ thuật có máy tính hỗ trợ, có thể càng tinh chuẩn tiến hành 3D trùng kiến. Cái này lĩnh vực có rất nhiều thần nhân xuất nhập. Tỷ như Diệp Bạch Đinh liền biết một vị dốc lòng hạng kiện kỹ thuật giáo thụ. Đã từng dùng một tiểu khối tàn phá xương sọ, tinh chuẩn phục hồi như cũ ra người bị hại dung mạo. Đầu tiên trải qua rửa sạch, kiểm tra chỉnh lý xương sọ hình dạng. Trước sau có vô tranh trách, sau cổ cặp cằm có vô ngoại lực gây ra sai vị. Nếu có, liền yêu cầu điều chỉnh. Lúc sau ấn mặt bộ giải phẫu đặc điểm, mềm tổ chức độ dày, dùng mềm cao su bùn, ở xương sọ thạch cao mô hình thượng tiến hành thao tác. Cổ đại không có phương tiện mau lẹ tài liệu, chỉ có thể tìm thay thế phẩm. Diệp Bạch Đinh thử hạ, hoàng đất sét liền không tồi, thêm một ít sền sệt phụ liệu, hoàn toàn có thể sử dụng, trừ bỏ nhan sắc ám một chút, thoạt nhìn khả năng không như vậy đẹp, hiệu quả là không sai biệt lắm. Trong quá trình yêu cầu đo lường đại đa số theo, tính toán các loại cao thấp, sâu cạn thượng góc độ, hắn cần đến tìm tới nơi này có độ chặt chẽ tối cao thước đo, khả năng còn cần chính mình hơi chút làm thủ công, làm cái thước xếp, bút lông dùng không thuận tay. Hắn dứt khoát đổi thành bút than, phương tiện viết viết tính tính. Diệp Bạch Đinh thập phần may mắn, còn hảo toán học tri thức không quên sạch sẽ, sở hữu qua tay công tác cần thiết tinh tế, tận khả năng giảm bớt sai lầm, tốt nhất không xuất hiện sai lầm. Mặt bộ độ cung quyết định tướng mạo đặc thù, sai một cái khả năng chính là khác nhau như trời với đất khác nhau. Một chút, Diệp Bạch Đinh tính toán, cầm tước tốt, lại tế lại đoàn tiểu mộc điêu. Ở xương sọ mô hình thượng tiến hành dấu ngắt câu, mép tóc, giữa mày, người trung, khuôn duyên hạ điểm, cằm hạ, đặc biệt phải chú ý ngũ quan hình thái cùng đi hướng. Người chết tuổi hơn 20 tuổi, có tuổi này độc hữu đặc thù. Toàn bộ quá trình phi thường yêu cầu cẩn thận cùng kiên nhẫn. Dùng khi rất dài, hắn không có nửa phần nóng nảy. Dựa theo nên có bước đi kế hoạch, giống nhau, một chút không lậu. Vì thế mấy ngày nay, bác trấn phủ tư liền nhìn đến thiếu gia ôm cái đầu lâu. Lại là tẩy lại là ấn lại là hướng lên trên dính bùn. Hướng lên trên ấn từng bước đậu xanh đại đồ vật. Thường thường dừng lại. Chạm xa xem, chạm gần xem, không hài lòng còn muốn điều chỉnh. Thường xuyên đem giống như không thích hợp bùn hủy đi tới một lần nữa dính. Liền về điểm này bùn, thật sự, không nhiều ít, thiếu gia đều phải chơi ra hoa tới. Tinh tế khi còn cầm hắn tiểu cái nhíp, một chút phân cách, một chút hướng lên trên phóng. Cẩm y vệ nhóm nhìn thực sự hiếm lạ, mọi người đều là từ nhỏ thí hải trường lại đây. Ai chưa từng chơi bùn, nhưng ai chơi bùn chơi ra loại này đa dạng, đầu lâu thêm bùn, đây là cái gì tổ hợp, nghe nói là vì phá án, thiếu gia muốn ở đầu lâu thượng đem người chết mặt nạn ra tới. Mọi người một mảnh yên tĩnh, không phải, liền này việc cũng có thể làm, quăng một cái đầu lâu, là có thể đua ra mặt tới, thiếu gia là người là thần, lợi hại như vậy sao? Đại gia từ mới đầu xem cái mới mẻ, đến sau lại ánh mắt tràn ngập kính trọng, cuối cùng trải qua khi đều tiểu tâm phóng nhẹ bước chân. Sợ quấy dày đến thiếu gia, ở đầu lâu thượng niết mặt a khắp thiên hạ ai nghe nói qua. Này muốn thật có thể làm ra tới, đừng nói là bác trấn phủ tư đầu một phần, càng là đại chiêu đầu một phần. Ứng cung hầu, thân khương bài tra hỏi cung, thủ đoạn gì đều xử. Lúc này liền rượu đều mang theo, đưa cho một cái hai mươi mấy tuổi tiểu quản sự. Ngươi cùng ta trộm nói hai câu, không ai biết, ta bảo đảm không bán ngươi, cũng không cho ngươi lên lớp làm chứng. Sợ cái gì, ta lại không hỏi những cái đó ngươi khó mà nói tân bí. Chính là có điểm tò mò, như thế nào trong phủ hầu hạ đều là người trẻ tuổi, không gặp mấy cái lão nhân đâu. Tiểu quản sự nhìn nhìn tả hữu, thật cẩn thận tiếp nhận rượu. Hầu phủ quy củ đại sao, khó thủ, chưa chừng liền phạm cái sai. Nơi này hầu hạ hạ nhân, mấy năm một đổi, nhiều nhất cũng siêu bất quá 10 năm. Ngài cũng đừng lôi kéo tiểu nhân hỏi, tiểu nhân không thể cùng ngài nhắc lên quan hệ, bằng không thực mau cũng muốn bị thay đổi. Tiểu nhân thật sự không biết cái gì, đều có quy củ, người khác không có khả năng nói, tiểu nhân cũng không có khả năng hỏi, liền tùy tiện liêu hai câu, liêu xong sẽ tha cho ngươi. Đừng sợ, trong phủ các chủ tử sân, ngươi đi không đi qua, các phòng đều có chuyên gia thủ, người khác không chuẩn tới gần. Thân khương xoay chuyển trong mắt, kia này đó sân lớn như vậy không, an tĩnh khi đến nhiều dọa người a, người liền không nghe được quá động tĩnh gì. Cũng không phải, tiểu quản sự nhìn xem tả hữu, thanh âm lại đè thấp chút, nói tòa nhà này sẽ nháo quỷ đâu, thường xuyên có kẽo kẹt, không biết nào truyền đến thanh âm, còn có nữ quỷ ô ô yết yết. Có điểm giống làm loại chuyện này. Khụ, chính là nghe giống mà thôi. Không chuẩn chính là tiếng gió. Không thể coi là thật. Thân khương một bên cùng tiểu quản sự lời nói khách sáo, một bên trong lòng chuyển bay nhanh. Đối phương hình dung quái thanh, rất giống ám đạo cơ quan bị mở ra. Cửa mở môn quan thanh âm. Cái gì nữ quỷ làm loại chuyện này? Rõ ràng chính là tòa nhà này người yêu đương vụng trộm. Đều cái nào sân có nữ quỷ? Quái thú vị, nói nhanh lên, cái này sao? Cửu nghi thanh thân là chỉ huy sứ, trên tay công tác không ngừng án này, tễ thời gian tiếp thu tân án kiện tin tức, phát ra mệnh lệnh, thoáng không ra tới một chút, liền tự mình đi cùng cha. Hắn phát hiện mộc cúc hoa thứ này đại chiêu cực kỳ thưa thớt, chỉ có chuyên môn đi phiên băng hóa thương nhân mới có thể bán. Lấy ứng cung hầu phủ đối ngoại quy củ cùng tư thái, giống nhau sẽ không cùng loại này dã thương giao tiếp. Kia thứ này là từ đâu ra? Cái này xích xuất hiện, làm hắn cảm giác thoáng có chút kỳ quái. Ứng cung hầu cho hắn cảm giác cũng rất kỳ quái. Nhà cao cửa rộng hắn thấy không ít, loại này vẫn là đầu một hồi thấy. Hắn tổng cảm thấy có cái gì giấu ở chỗ sâu trong đồ vật còn không có đào ra, thậm chí còn không có nhìn đến. Các nơi bôn ba theo dõi, trả án tử tìm manh mối thời điểm, hắn ngẫu nhiên hội ngộ thượng đông xưởng xưởng công phú lực hành, hoặc tây xưởng xưởng công ban hòa an. Người trước còn không có đánh đối mặt, người liền chạy, người sau sẽ ổn trọng chắp tay chào hỏi một cái, bất quá cũng chỉ là chào hỏi mà thôi, lúc sau liền xoay người rời đi, giống như chính là ngẫu nhiên gặp được. Tưởng nhiều chính là ảo giác, nhưng Cửu Nghi Thanh biết này không phải ảo giác. Hai người kia gần nhất chính là có tật xấu. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đâu? Đoạt người của hắn, chỉ huy sứ mị mắt, kia thật đúng là nằm mơ. Đại gia các loại bận rộn đồng thời, không chậm trễ tiếp thu tân tin tức. Thân khương biết thiếu gia chơi bùn, muốn khôi phục dung mạo, lập tức liền cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nhưng quá tiếc nuối. Lợi hại như vậy thời khắc, hắn thế nhưng không canh giữ ở bên người, nhìn không tới, không được, cần thiết đến nhanh hơn công tác tiến trình, hảo trở về nhìn xem, rốt cuộc là cái gì chơi pháp. Cửu Nghi Thanh tự nhiên chính là kiêu ngạo, tuy rằng tiên có biểu hiện ra ngoài, lại vội lại mệt, hắn mỗi ngày đều phải hồi một chuyến Bắc Trấn phủ tư, chẳng sợ đổi kiện quần áo, có khi là ở đêm khuya, có khi là ở ban ngày, mặc kệ tiểu ngỗ tác có biết hay không, xem không thấy được hắn, hắn chỉ cần có thể xem tiểu ngỗ tác liếc mắt một cái, là có thể tinh thần no đủ, tiếp tục kế tiếp công tác. Bắc Trấn phủ tư án kiện là cơ mật, chưa điều tra rõ, không có khả năng ra bên ngoài nói. Cá nhân bản lĩnh lại không phải bí mật, có đôi khi càng thần bí đồ vật, ngược lại truyền bá càng khai. Diệp Bạch Đinh ở người cốt thượng điền bùn, xử người chết dung mạo tái hiện sự. Rất nhiều người ngoài cũng biết, loại sự tình này thật có thể làm. Ta như thế nào như vậy không tin đâu. Bắc Trấn phủ tư nhất định là ở hù dọa người. Khắp thiên hạ không ai có thể làm được loại sự tình này. Nếu là thật sự, ta muốn hỏi một chút. Cẩm y vệ hiện tại thu không thu người. Kín miệng cần mẫn, còn không cần phát tiền công cái loại này. Không có quan hệ, chính là xem cái náo nhiệt. Có như vậy một chút quan hệ. Đặc biệt tò mò, muốn biết như thế nào có thể làm được. Các loại tiểu lời nói từ Bắc Trấn phủ tư tiểu viện ra bên ngoài truyền. Chiếu ngục, phố phường, quan trường, thậm chí trong cung, nên biết đến đều đã biết. Diệp Bạch Đinh chính mình không có chú ý, toàn thân tâm đắm chìm ở công tác. Hết sức chuyên chú, mất ăn mất ngủ, liền kém ôm xương cốt ngủ. Ngẫu nhiên dùng mắt quá độ, thật sự đau đầu mắt toan. Hắn cũng biết nghỉ một chút, đi ra môn hoạt động, thả lỏng một chút, bằng không đừng nói người khác xương cốt. Chính mình xương cốt đều đến ra vấn đề. Lại này thời điểm huyền phong liền rất quan trọng. Nó giống như có một loại bản lĩnh. Chỉ cần thiếu gia ra tới. Muốn chạy nhúc nhích vừa động. Nó liền biết. Lập tức lộc cộc chạy tới. Trong miệng còn ngậm tiểu cầu mây. Làm thiếu gia bồi nó chơi. Diệp Bạch Đinh đầu tiên là từ trên xuống dưới đem cầu tử loát một lần. Một người một cầu đều sàng. Liền tìm trống trải điểm địa phương. Chơi cầu, Bắc Trấn phủ tư tiền viện trống trải an tĩnh, không khí túc mục, không có gì thanh âm, nhưng hôm nay có điểm không giống nhau. Diệp Bạch Đinh thấy được hai người, một cái tuổi đại chút, hai tấn hoa dâm, một người tuổi trẻ chút, eo lưng không tính nhiều thẳng, trên người có đồng dạng khí trang, trang phục cùng loại lại bất đồng, nhìn kỹ còn đều nhận thức, còn không phải là hai vị xưởng công. Hai người còn xảo đi lên. Ban Hòa An cùng Phú Lực Hành ở Bắc Trấn phủ tư cửa gặp được. Từng người trong lòng thầm mắng thanh đen đủi. Như thế nào liền đụng tới ngoạn ý nhi này. Mọi người đều là trường hợp người. Trong lòng chửi đồng. Trên mặt còn phải khách khí. Hai người cấp bậc giống nhau. Ban Hòa An lớn tuổi. Trước nói lời nói. Chính là khó được. Ở bên ngoài gặp được ngay. Phú Lực Hành cũng mang lên giả cười. Cũng không phải là xảo sao. Tạp gia vừa lúc đánh này đi ngang qua. Ngài cũng là. Ban Hòa An gật đầu. Tay thúc ở trong tay áo. Tương đương ổn trọng. Xem ra Thái Quý Phi gần nhất nhật tử hòa thuận vui vẻ. Tâm tình thoải mái. Bằng không ngươi cái chó săn. Như thế nào có rảnh ở bên ngoài đi bộ. Phú Lực Hành biết đối phương đang nói cái gì. Lập tức còn trở về. Nói vậy Thái Hoàng Thái Hậu đã nhiều ngày cũng thân thể khỏe mạnh. Không cần truyền triệu Thái Y bằng không ngươi cái lão cẩu. Như thế nào có rảnh ra tới. Ban Hòa An. Lão nhân ra không màng danh lợi. Ăn uống chi dục đều thiếu. Ngày thường niệm cái Phật. Thưởng cái hoa. Chúng ta Ninh Thọ cung quán tới nhàn tĩnh. So không được ngài. Ngày thường không nhiều lắm chạy mấy tranh chính là sai. Hôm nay cái như vậy nhàn. Là nhà ngươi chủ tử không cần phải ngươi. Ngươi liền không khó chịu. Không biết kiểm điểm một chút. Phú Lực Hành. Cũng là tuổi trẻ. Tinh khí thần đủ. Làm tiểu bối. Cái gì đều đến nhớ điểm. Chúng ta trường nhạc cung mọi mặt chu đáo. Cũng là hy vọng ai đều có thể chiếu cố đến. Luôn là luyến tiếc người khác chịu khổ đâu. Người có kia nhàn tâm, không bằng nhọc lòng chính mình. Liền nhà ngươi chủ tử kia thân thể, ngày nào đó đi rồi. Ngươi nhưng như thế nào hảo? Hai bên âm dương quái khí qua thông chiêu, cho nhau chèn ép một phen, lại đồng thời giả cười. Ban Hòa An nói, Thái Quý Phi tâm tình thoải mái, là nội cung trên dưới chiếu cố hảo, cũng là ngươi ta phúc phận. Phú Lực Hành nói. Thái hậu nương nương thân thể an khang, không chỉ có là ngươi ta, cũng là đại chiêu phúc phận. Cái này hàn huyên lưu trình, không sai biệt lắm liền đi xong rồi. Hai người khách khách khí khí né tránh phương hướng. Tôn giá đi trước, ngài đi trước, ngài thỉnh, nếu là đi ngang qua, ngẫu nhiên gặp được. Chẳng sợ Bắc Trấn phủ tư đại môn liền ở trước mặt. Bọn họ cũng sẽ không đi vào, mà là sai vai mà qua. Hướng tới đối phương tới phương hướng đi qua đi. Diệp Bạch Đinh mùi ngon thưởng thức xong xưởng công thái giám miệng giá. Còn không có đã ghiền. Này liền xong rồi. Hắn loát loát cầu tử mau. Còn tưởng chơi sao? Uông. Huyền Phong hắc lộc lộc đôi mắt nhìn thiếu gia. Lại là cọ cọ lại là rán rán. Còn nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn trong tay hắn cầu mây. Muốn chơi. Vậy ngươi xem trọng. Diệp Bạch Đinh đem cầu ném văng ra. Lúc này lực đạo lớn chút. Có điểm xa, cầu tử uông một tiếng nhảy đi ra ngoài, hướng về phía tiểu cầu phương hướng, kia kiên định đôi mắt nhỏ, kia nhanh như điện chớp tốc độ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắn ở chỗ này chơi vui vẻ, sao có thể dự đoán được hai vị xưởng công này, sai vai. Căn bản chính là đi cái bộ dáng, mục tiêu chính là đem đối phương lừa đi, chính mình hảo tiến Bắc Trấn phủ tư. Kỳ thật ai cũng chưa đi, vây quanh Bắc Trấn phủ tư vòng một vòng, lại chuyển tới trước cửa, lại đụng phải cái đối mặt, bất quá mới vừa rồi là một tây một đông, hiện tại là một đông một tây, hai người điều cái phương hướng, này liền xấu hổ, cũng không thể nói cái gì nữa trùng hợp, ngẫu nhiên gặp được nói, một hồi ngẫu nhiên gặp được, còn có thể hồi hồi ngẫu nhiên gặp được, còn đều là ở Bắc Trấn phủ tư cổng lớn. Đều là hồ ly ngàn năm mộng. Lừa gạt ai đâu. Bất quá tuy rằng chính mình nói dối, bị đánh mặt, đối phương cũng giống nhau. Lại này thời điểm ai xấu hổ, ai liền rơi xuống hạ phong. Hai vị công công một cái so một cái quả nhiên ổn. Một cái so một cái cười giả. Bên nếu không có việc gì cho nhau chắp tay, nói chuyện liền không có biện pháp như vậy bình thản. Nhiều ít mang theo chút sát khí. Ban hòa an. Sớm chút năm quý phi nương nương được sủng ái, dựa vào chính là lạc đường, bản lĩnh. Không thành tưởng phía dưới người cũng mỗi người tiền đồ. Am hiểu sâu tinh túy đâu. Lâu, nhìn ta nhiều săn sóc, liền lý do thoái thác lấy cớ đều cho ngươi tìm hảo. Phú Lực Hành ngoài cười nhưng trong không cười. Thái Hoàng Thái Hậu sớm chút năm liền thường xuyên phát bệnh, thân thể không hảo. Cũng ít nhiều ngày tuổi còn trẻ liền chân cẳng không tiện. Kêu xong thái y tổng muốn nghỉ chân một chút. Đầu óc nhiều quên sự. Tiên đế mới nhiều lần bị thái y buộc đi tận hiếu. Cái lão cẩu mắng ai đâu. Chính mình mông phía dưới đều không sạch sẽ. Còn tưởng âm dương quái khí người khác. Hai người nhìn đối phương. Càng thêm không vừa mắt. Càng ngày càng cảm thấy gương mặt này mục đáng ghét. Không phải cái đồ vật. Cuối cùng đồng thời cái mũi hết giận. Hừ, một tiếng, cái không biết xấu hổ. Chính là ăn vạ không đi. Lúc này đông xưởng Phú Lực Hành trước nói lời nói. Ban xưởng công tới này, là muốn vào Bắc Trấn phủ tư. Tạp ra nhưng bán ngươi cái tin tức. Chỉ huy sứ không ở, đi vào cũng vô dụng. Tưởng nịnh bợ không thượng. Ban hòa an vẻ mặt nghi hoặc. Phú xưởng công lời này ý gì? Tạp ra tới đây, đâu ra, nịnh bợ vừa nói. Đều là thế triều đình làm việc, vì kim thượng phân ưu, tổng nên cho nhau nâng đỡ. Nhưng thật ra phú xưởng công ngươi, trong cung nương nương còn trẻ, hoa việc cũng nhiều, ngươi thật không trở về cung hầu hạ. Để ý một cái vô ý, vị trí đã bị tễ rớt. Phú Lực Hành híp mắt, ngươi dám không cho ta đi vào. Ban hòa an trừng mắt. Ngươi còn không phải ngăn cản ta. Hai người ánh mắt lại lần nữa phân cao thấp. Cũng biết hôm nay không thể thiện. Lừa gạt bất quá đi. Phú Lực Hành đều là người thông minh. Ban xưởng công ăn ngay nói thật đi. Tới tìm ai? Ban hòa ăn ánh mắt nhàn nhạt. Hỏi lại trở về. Phú xưởng công không phải đều biết. Các ngươi Tây xưởng không phải từ trước đến nay quảng cáo dùm beng không leo lên kết đảng. Đã có việc. Ban xưởng công không ngại kiên cường chút, trực tiếp đi tìm chỉ huy sứ Liêu. Như thế nào có thể nói là leo lên kết đảng đâu? Nghe nói Bắc Trấn phủ tư Ngỗ Tác tiên sinh nghiệm cốt nhất tuyệt. Ta Tây xưởng đứng đắn cũng là muốn phá án tử. tự nên tới cầu cái chỉ giáo. Người chính chủ còn không có lên tiếng, Phú Xưởng Công liền há mồm ngậm miệng cự tuyệt. Như thế nào, tiểu công tử là người của ngươi, ai cho ngươi lá gan? Thái quý phi sao? Người thiếu tùy tiện cho người ta chụp mũ. Thiếu gia là Bắc Trấn phủ Tư thiếu gia, ta đồng xưởng cũng chỉ là có việc thỉnh giáo. Hai người đứng ở cửa xảo xong miệng, lại là đồng thời một hừ, xoay qua mặt đi. Nếu hảo tâm khuyên ngươi, ngươi không đi, vậy các bằng bản lĩnh nói chuyện. Hai người ai cũng không cam lòng lạc hậu, sóng vai vào Bắc Trấn phủ Tư đại môn. Diệp Bạch Đinh đứng ở trong viện, nghe xong sở hữu đối thoại, hắn góc độ này tương đối điêu, có thể xem đến đối phương. Đối phương lại nhìn không tới hắn, cho nên hai người kia là hướng về phía hắn tới. Hắn hậu chi hậu giác rũ mắt, nhìn trên cổ tay tiểu lục lạc. Hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông, hiện tại còn ở chịu cẩm y vệ giám thị tù phạm. Có tài đức gì, làm hai vị xưởng công như thế để ý? Gâu, gâu gâu. Cầu tử thấy thiếu gia sửng sốt, chậm chạp không tiếp nó ngậm trụ cầu, còn tưởng rằng thiếu gia mệt mỏi, không nghĩ chơi, đem cầu phóng trên mặt đất, nhảy dựng lên, móng vuốt đáp đến thiếu gia bên hông, lại là rán rán cọ cọ, lại là đầu to cùng a cùng, các loại làm nũng bán manh. Cầu sờ sờ cầu chú ý, cầu tử quá đáng yêu. Diệp Bạch Đinh không nhịn xuống, ngồi xổm xuống đè lại liền loát. Cầu tử Mỹ, cái đuôi đều mau diêu thành phong trào xe. Bắc Trấn phủ Tư ít có khách thăm, đều không phải là cùng ngoại giới nghe đồn giống nhau. Không cho bất luận kẻ nào người ngoài ra vào, vào được liền ra không được. Chỉ cần không đáng sự, ấn lưu trình đăng ký hảo, là có thể tiến. Hai vị công công đi xong lưu trình, vẫn cứ âm thầm phân cao thấp, tuyệt không làm đối phương so với chính mình nhiều đi một bước. Cũng vai đi phía trước đi. Thực mau liền thấy được Diệp Bạch Đinh ở chơi cầu. Cầu tử tinh thần đầu cực hảo, nhảy nhót lung tung, phi thường không lễ phép, còn liếm thiếu gia mặt, ôm thiếu gia eo, gặm thiếu gia chảo, không phải, gặm thiếu gia tay. Đây chính là nhân thủ. Bên ngoài nói nghiệm thi thánh thủ, giảo phá làm sao bây giờ? Liền này không hiểu chuyện đồ vật, thiếu gia còn sủng. Tùy nó hồ nháo, nhậm nó liếm nhậm nó gặm, còn không mắng không đánh, còn sờ này cẩu đồ vật đầu. Nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, thiếu gia ngượng ngùng, kia tư thế sợ muốn thân cẩu đồ vật chán. Hai vị công công hít sâu một hơi, đồng thời đi lên trước, một cái đầy mặt tươi cười, một cái bộ mặt bình thản trầm ổn. Phú Lực Hành đoạt cái trước, thiếu gia vội vàng đâu. Ban Hòa An thầm nghĩ đây là cái gì thí lời nói. Ngươi ở châm chọc ai đâu? Lại không phải nhà ngươi chủ tử nương nương. Chơi cẩu như thế nào có thể là vội đâu? Đó là nghỉ ngơi. Nghe nói ngày gần đây tiểu công tử rất là làm lụng vất vả, ngày đêm không nghỉ, ngàn vạn chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt thân mình. Phú Lực Hành giống như thua. Gâu, gâu gâu. Diệp Bạch Đinh còn không có cái gì phản ứng, cầu tử liền chạy tới, đầu tiên là gầm nhẹ nhe răng, uy hiếp vài tiếng, lại vây quanh bọn họ xoay hai vòng. Cẩn thận nghe nghe, mặc kệ thanh âm vẫn là động tác mà, đều không thế nào hiền lành. Này muốn thay đổi khác cầu, không chuẩn đã sớm bị bọn họ đá ra đi. Nhưng đây là thiếu gia ái cầu, cao hứng không đều phải nhịn. Diệp Bạch Đinh, Huyền Phong trở về, hắn chạy nhanh triệu cầu tử trở về. Hai vị đừng sợ, nó không cắn người. Nói xong lại cảm thấy lời này có chút vấn đề. Sở hữu nuôi chó giống như đều sẽ nói như vậy. Lại bỏ thêm một câu, nó là huấn luyện quá, đến bây giờ mỗi ngày vẫn cứ có công khóa, tuyệt không sẽ tùy tiện cắn người. Cầu tử, uông, hai vị công công ổn trọng đứng trang nghiêm. Mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, có bao nhiêu đại mâu thuẫn, thiếu gia trước mặt cũng đến năm tháng tĩnh hảo. Rốt cuộc trải qua trước cửa đánh nhau, cửa đăng ký, cầu tử cho phép hai người có thể bình thường cùng thiếu gia nói chuyện. Phú Lực Hành trong lòng nghĩ ta không thể thua, mở miệng nói, nghe nói Bắc Trấn phủ Tư nơi trốn tinh nhuệ Thuần Dưỡng nhiệm vụ khuyển thiên hạ đệ nhất. Vị này chính là Cầu tướng quân. Hôm nay nhìn thấy, là tạp gia vinh hạnh a, hắn còn hơi hơi cong thân mình. Đầy mặt tươi cười, Cầu tướng quân lập công vô số. Chính là anh hùng, không thể chậm trễ. Lần sau tạp gia cho ngươi mang xương cốt ăn có được hay không? Uông, thấy hắn mặt để sát vào. Không đẹp chút nào, Cầu tử hoảng sợ. Hảo huyền móng vuốt chụp qua đi. Ban hòa an lão thần khắp nơi. Cầu tướng quân có kỷ luật. Phú xưởng công vẫn là đừng quá mức nhiệt tình. Hai người đừng lại muốn véo lên. Diệp Bạch Đinh mở miệng nói. Nhị vị hôm nay tới là. Ban hòa an chắp tay. Tưởng tìm chỉ huy sứ nói chút vụ án tương quan việc. Phú Lực Hành. Bất quá hắn giống như không ở. Nghe nói thiếu gia cũng ở vội án này. Kia cùng ngươi nói cũng là giống nhau. Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Tâm nói ta tin ngươi cái quỷ. Bất quá có quan hệ án tử manh mối. Đương nhiên đến muốn. Nếu như thế, chúng ta vào nhà nói. Hắn tìm cái phòng, thỉnh hai người đi vào. Còn tìm tới một cái tư công văn. Cầm giấy bút tiến vào. Ngồi ở góc, làm ký lục công tác. Cầu tử cũng không đi ra ngoài. Tháp tháp tháp đi theo thiếu gia vào nhà. Trực tiếp nằm ghé vào hắn bên chân. Nhị vị ai trước tới? Diệp Bạch Đinh nhìn hai người ánh mắt tựa hồ lại ở phân cao thấp. Giống như đang nói, trước hết nghe ta. Này cẩu đồ vật có thể có cái gì hảo manh mối? Vẫn là nghe ta đi. Hắn dứt khoát chỉ một người. Ban xưởng công trước tới. Ban hòa an bưng trà mỉm cười. Kia tạp gia liền việc nhân đức không nhường ai. Lần này ứng cung hầu phủ án kiện. Tạp gia biết đến không nhiều lắm. Vô tình nhìn trộm. Nhưng thật ra thời trẻ nhân một ít chuyện xưa gút mát. Biết chút đích trưởng nữ ứng Bạch Tố việc. Tiểu công tử cũng biết. Ứng Bạch Tố vì sao chậm chạp không có làm mai gả chồng. Thẳng đến kéo thành gái lỡ thì. Không thể không bị trong nhà an bài. Gả vào Sử gia. Diệp Bạch Đinh không biết. Nhưng hắn trong lòng có suy đoán phương hướng. Tình yêu. Nàng có yêu thích người. Phú Lực Hành không nói chuyện. Chỉ mắt phong quét một chút Ban Hòa An. Tình tình ái ái sự. Người cái lão cẩu sẽ hiểu. Ban Hòa An khí định thần nhàn. Nhẹ nhàng sửa sửa cổ tay áo. Hậu cung sở hữu nữ nhân đều là cung đấu lại đây. Người cho rằng này khởi tử sự. Liền nhà ngươi chủ tử nương nương sẽ chơi. Ta hiểu thời điểm. Người cũng không biết ở đâu ra vẻ đáng thương đâu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tiểu công tử tuệ nhãn. Không sai biệt lắm chính là loại sự tình này. Diệp Bạch Đinh vẫn là thực nghi hoặc. Nội trạch tin tức nói không hảo cha. Đích xác không hảo cha. Nói tốt cha. Chỉ cần bắt được một cái điểm. Là có thể liền thành tuyến sách lên tới. Nhưng thân khương đến bây giờ đều không có tìm được bất cứ thứ gì. Liền chứng minh ứng Bạch Tố ở bên ngoài không có người. Này đây nàng quá vãng trải qua biểu hiện. Hiện đặc biệt không khỏe. Người này là ai? Người nào? Liền cẩm y vệ cũng chưa tra được. Ban Hòa An mỉm cười. Tiểu công tử cần phải đoán xem. Diệp Bạch Đinh đột nhiên mặt mày một thanh. Là, ứng cung hầu phủ người. Nhưng nơi này đều là nàng thân nhân. Sao có thể? Ban Hòa An, quản gia Từ Khai. Diệp Bạch Đinh nghe thấy cái này tên. Thực sự dừng một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn trước sau gặp qua Từ Khai hai lần. Người này cho hắn ấn tượng là tồn tại cảm nhược. Không thế nào thu hút. Dung mạo không xuất sắc. Tính cách không xuất sắc. Cũng liền làm ra chủ sự khi. Có vài phần tích cực để bụng. Ứng Bạch Tố coi trọng hắn nơi nào. Ban Hòa An mặt mày sâu thẳm. Tiểu công tử cho rằng. Một cái khóa ở nhà cao cửa rộng tiểu cô nương. Muốn nhất chính là cái gì? Diệp Bạch Đinh. Tự do. Ban Hòa An, các nàng đích xác rất muốn tự do, nhưng tự do thường thường cùng với nguy hiểm, đại đa số nữ tử khiêng không được. Người đem cửa mở ra, nàng nhìn đến không phải hy vọng, là sợ hãi, bên ngoài nơi trốn nguy hiểm, nàng một cái kiều quý cô nương ra, như thế nào chống cự ác tặc, như thế nào sống qua, vì cái gì muốn từ bỏ giàu có sinh hoạt, xuất ngoại phiêu bạc. Diệp Bạch Đinh liền đã hiểu, nàng muốn, là tự nhiên. ban hòa an ý vị thâm trường. Thế gian nam tử chọn lựa nữ nhân, hơn phân nửa xem dung mạo, xem dáng người, lớn lên càng đẹp, càng nguyện ý cấp sủng ái. Nữ tử bất đồng, các nàng chọn lựa nam nhân, nhất hàng đầu vĩnh viễn đều không phải mặt đẹp, là thể không săn sóc, dùng có thích hợp hay không, có thuận tiện hay không. Quảng cáo, cách chương.